Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 42. Chương 42 chương hồi 42 vì đoạt thời gian. Này đống thạch ốc kiến đến cũng không lớn, chỉnh thể gần hình vuông. Trong nhà diện tích chỉ có ước 30 mét vuông tả hữu, cửa phòng cùng duy nhất một phiến cửa sổ toàn bộ đều là ngăn nắp hình dạng. Đối với cửa sổ, Nguyên Chiến cùng Mãnh đều cảm thấy không cần. Chỉ Nghiêm Mặc mạnh mẽ yêu cầu nhất định phải lưu ra một cái cửa vị trí. Bọn họ mới miễn cưỡng lưu ra, nóc nhà khó nhất lộng. Xà nhà tuy rằng giá lên rồi, nhưng kế tiếp muốn như thế nào lộng mới có thể không sụp đổ. Không lậu thủy, không dưới hoạt, Nghiêm Mặc lại không có cách. Hắn chỉ nhìn đến quá cái loại này mái ngói cùng rơm dạ phô hình tam giác nóc nhà. Bởi vì một người nghĩ không ra manh mối, liền vẽ nhiều loại nóc nhà tham khảo đồ cung, mặt khác hai người cùng nhau nghiền ngẫm. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm đỉnh đầu chủ lương nhìn nửa ngày, trong đầu nào đó ý tưởng dần dần thành hình. Nếu chúng ta đem hai bên trái phải hai bức tường thượng hình tam giác bộ phận làm thành ngươi nói cầu thang trạng, sau đó ở mỗi nhất giai thượng đáp một cây đầu gỗ, lại đem hòn đá làm thành tương đối mỏng trường điều đá phiến đặt tại đầu gỗ thượng, mặt trên một tầng bao trùm phía dưới một tầng, tầng tầng lũy đi lên không phải có thể làm được ngươi nói kín kẽ. Nghiêm Mặc thử nghĩ hạ, lại vẽ ra tới, phát hiện thế nhưng được không, lập tức liền cùng Mãnh chạy tới rừng cây tìm thích hợp cây cối đi. Hắn như vậy tích cực mà tiến rừng cây, đương nhiên không phải vì chặt cây, bởi vì hắn phát hiện hắn chặt cây thế nhưng sẽ bị thêm nhân tra trị. Chính là rút một cây cỏ dại liền sẽ không, vì thế hắn riêng thí nghiệm hạ. Hắn cố ý nhổ một chi đã thành thục kết quả, nhưng trong đó hạt giống còn không có tự nhiên bóc ra cánh kiểm bồng. Không có bị gia tăng nhân tra điểm, nhưng là ở hắn liên tục nhổ 100 căn trở lên khi hắn bị gia tăng rồi một chút nhân tra trị. Lý do là cố ý cường độ thấp phá hư tự nhiên thảm thực vật, sau đó hắn lại lựa chọn đã kết quả cũng. Hạt giống cũng đã tự nhiên bóc ra tự nhiên khô héo cánh kiểm bồng. Liên tục nhổ 100 căn nhiều căn. Chỉ Nam lần này liền không có bất luận cái gì phản ứng, tiếp theo hắn lại lấy bình thường cỏ dại thí nghiệm, kết quả đồng dạng, bởi vậy nhưng suy đoán trên người hắn bị cấy vào Chỉ Nam tựa hồ cũng không gần. Này đây nhân vi bổn, nó đồng thời cũng chú trọng viên tinh cầu này chỉnh thể hoàn cảnh cùng các loại sinh thái cân bằng. Đơn giản nói chính là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Nghiêm Mặc đau đầu. Đường hắn mới vừa phát hiện nhật tử có bôn đầu khi, kết quả tân phát hiện lại nói cho hắn, hắn không chỉ có phải là một người nói chủ nghĩa người tốt, đồng thời còn đem bị bắt trở thành bảo vệ môi trường nhân sĩ. May mắn hắn đi vào nơi này đến nay, trừ bỏ hút máu côn trùng ngoại, không có thân thủ giết chết quá một con động vật. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nếu hắn dám thân thủ giết chết nhậm một con động vật, nói không chừng cũng sẽ bị hơn nữa không ít người tra giá trị. Hoặc là Chỉ Nam sẽ căn cứ hắn sinh tồn yêu cầu tới tiến hành phán định. Hắn là vì sinh tồn mà sát sinh, vẫn là vì kiếm lời hoặc mặt khác mục đích mà sát sinh. Điểm này tạm thời vô pháp nghiệm chứng, chỉ có thể phóng tới một bên. Nói trở về, hắn tiến rừng cây là vì tìm kiếm thảo dược cùng mặt khác hữu dụng cây cối. Bởi vì hắn phát hiện này phiến rừng cây giá trị với hắn tới nói đại đại vượt qua hắn lúc trước tưởng tượng. Nhân học công nhận dược thảo, hắn cũng nhân tiện nhớ kỹ không ít có thể trực tiếp làm thuốc đại hình cây cao to ngoại hình đặc thù. Tỉ như cây bách, mà này phiến rừng cây cơ bản chính là từ cây bách cùng thứ chăn trở đại hình cây cao to cấu thành. Cây bách cả người là bảo, nhựa cây, trái cây, cành lá đều có thể làm thuốc. Thân cây bản thân xưa nay chính là chế tác xà nhà cùng gia cụ chờ tốt nhất loại cây chi nhất. Nhìn đến cây bách khi, hắn liền biết bọn họ xà nhà vấn đề giải quyết. Nơi này cây bách rất nhiều đều vượt qua 20 mét, về cây bách đủ loại chỗ tốt tự không cần phải nói. Trước mắt, hắn càng coi trọng chính là một loại khác cây cao to. Thứ chăn, Mãnh bị thành phiến rơi trên mặt đất thứ chăn trái cây chát chân. Này ngoạn ý làm hắn nhìn liền tưởng kính nhi viễn chi. Nghiêm Mặc nhìn trên mặt đất thật dày trống chất tầng, lại thiếu chút nữa khóc ra tới. Rốt cuộc phát hiện thịt cùng trái cây bên ngoài đồ ăn. Mấy ngày nay thiên lãnh, hắn liền trái cây cũng chưa đến ăn. Mỗi ngày chỉ có thịt thịt thịt. Nguyên Chiến cùng Mãnh hai người cảm thấy loại này mỗi ngày có thịt ăn sinh hoạt thực hạnh phúc. Nhưng hắn lại chịu không nổi, huống chi quả phỉ đối trước mắt hắn khối này bệnh sau hư thắng. Nhu cầu cấp bách dinh dưỡng thân thể tới nói cũng có lợi thật lớn, này phiến thứ chan lâm không thể. So cây bách lùn nhiều ít, tiểu thụ không nói, thành thụ nhất lùn cũng có 5-6 mét, tối cao không sai biệt lắm có gần 10 mét. Bất quá, thực may mắn, hắn không dùng tới thụ. Chỉ năm nay thành thục tự động rơi xuống những cái đó thứ chan trái cây liền cũng đủ hắn ăn một cái. Mùa đông, hy vọng này đó thứ chăn ra nhân suất có thể cao một chút. Nghiêm Mặc ở trong lòng khẩn cầu, ngươi một người lưu lại nơi này được không? Mãnh lo lắng, không có việc gì. Ta không thâm nhập, liền tại đây một mảnh đi dạo xem, vậy được rồi. Mãnh đáng tiếc không thể cùng thiếu niên tiếp tục. Một chỗ, không phải bởi vì hắn tưởng sờ hắn, mà là thiếu niên thật sự hiểu được thật nhiều. Cái này làm cho hắn cảm thấy bộ lạc trước mắt tư tế đệ tử Thu Ninh xa xa không bằng thiếu niên. Thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại có lẽ đương nhiệm tư tế thu thật đại nhân cũng không bằng thiếu niên. Hiểu nhiều lắm suy đoán, lại nói tiếp bọn họ thân ở này phiến khoảng cách núi đá gần nhất rừng cây. Lận cây cối mật độ còn không tính quá dày đặc. Từ nơi xa một cái sơn cốc qua đi mới là chân chính biển rừng. Nhưng cũng chỉ là này một rừng cây. Bọn họ cũng chưa dám đi đến chỗ sâu trong. Trước mắt chỉ ở bên ngoài hoạt động, trong rừng cây có rất nhiều loài chim. Cũng có rất nhiều tiểu động vật. Một lần Mãnh thuận tay bắt hai chỉ gà rừng mang ra tới. Bị Cửu Phong thấy, một cánh thiếu chút nữa đem hắn phiến đến dưới vực sâu, trải qua Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong gian khổ. Giao lưu, bọn họ rốt cuộc minh bạch kia trong rừng cây loài chim cùng động vật đều là không thể đụng vào. Toàn bộ thuộc về sơn thần Cửu Phong lão đại sở hữu, Cửu Phong đem kia hai chỉ gà rừng cướp đi lại. Không chính mình ăn, mà là thưởng cho Nghiêm Mặc làm thành gà nướng. Bôi lên muối, một người đem hai chỉ gà đều ăn. Bởi vì Cửu Phong không cho Mãnh cùng Nguyên Chiến chạm vào kia hai chỉ gà. Ngày đó Cửu Phong cũng chưa cho bọn họ mang về mặt khác đồ ăn. Chính là đem kia hai người đói bụng một ngày, bất quá chờ Cửu Phong mang theo Nghiêm Mặc trở về nhai. Thượng sao huyệt, đói nóng nảy Nguyên Chiến hai người lập tức lưu nhập rừng cây. Sấn Thiên còn không có hắc thấu, chạy nhanh bắt một con ngựa trắng gà ra tới trộm nướng ăn. Nhai không toái xương cốt toàn bộ thật sâu chôn nhập thổ nhưỡng chung, trải qua kia sự kiện sau. Nguyên Chiến cùng Mãnh học thông minh. Ngày thường tận lực không đi động kia trong rừng cây điểu thú. Liền tính động cũng sẽ sấn Cửu Phong không ở thời điểm. Hơn nữa ăn xong liền nhanh chóng hủy thi diệt tích, nhớ kỹ. Ít nhất mỗi cách 5 cây chém nữa một viên. Không cần nhặt một chỗ chém. Hơn nữa tốt nhất nhặt bên cạnh có tiểu thụ đại thụ chém. Nghiêm Mặc chỉ điểm Mãnh, vì cái gì? Bởi vì chém ra tới không gian có thể cung tiểu thụ sinh trưởng. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích, độ cao không cần quá cao, 7-8 mét cũng đủ, còn nhớ rõ, mễ có bao nhiêu trường sao? Ta ngày hôm qua cùng các ngươi giải thích quá, Mãnh gật đầu, vỗ vỗ triển ở bên hông dây cỏ, nhớ kỹ, chính là này một cây dây cỏ thượng đệ nhất cái thằng kết đến cái thứ hai thằng kết chiều. Dài, Nghiêm Mặc tỏ vẻ vui mừng, cuối cùng nhớ kỹ, hắn đã liên tục dạy 10 ngày. Nguyên Chiến tiếp thu đến tương đối mau, nhưng Mãnh luôn sẽ quên. Sau lại hắn dứt khoát làm mấy cây dây cỏ, đem thường dùng cm, dm, mễ chiều dài toàn bộ thực tế đánh dấu ra tới. Cũng làm hai người tùy thân mang theo, mà cái này không quá chính xác chiều dài tiêu chuẩn ở phía. Sau tới Cửu Nguyên bộ lạc sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến có người coi đây là cơ sở làm ra càng thêm chính xác tiêu xích, còn có chém thời điểm chú. Ý phương hướng, đừng giống lần trước dường như thiếu chút nữa đem hai chúng ta tạp chết. Nghiêm Mặc lại lần nữa. Dặn dò, đã biết. Tiểu tư tế đại nhân. Chính ngươi tìm thảo dược cũng cẩn thận một chút. Có chuyện gì liền lớn tiếng kêu ta. Mãnh mang theo ý cười thuận miệng trở về câu. Xua xua tay khiêng dìu đá rời đi, chờ Mãnh rời đi. Nghiêm Mặc luôn mãi xác định chung quanh sau khi an toàn. Lúc này mới ngồi xổm xuống thân bắt đầu lục tìm những cái đó rơi xuống trên mặt đất thứ chăn trái. Cây, hắn phía trước bị cố định tư duy ảnh hưởng chui rúc vào sừng trâu. Cho rằng thảo dược bao chỉ có thể trang thảo dược. Chờ hắn nhớ tới quả phỉ có bổ tỳ vị, ích khí lực, minh mục kiện hành chờ công hiệu sau. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ mà thử đem quả phỉ trang nhập thảo dược bao, thành công. Thứ chăn trái cây có thể trang. Kiêm muối, cánh kiềm bồng cùng này hạt giống chờ không cũng giống nhau có thể thu vào tới. Cố định tư duy một tá phá, Nghiêm Mặc lập tức liền tìm một cơ hội đem thảo dược bao hệ thượng thân. Thử nghĩ, trên đời này có thể vào khẩu đồ vật có bao nhiêu không có chữa bệnh hoặc bảo vệ sức khỏe tác dụng. Chính là lương thực, rất nhiều cũng đều có bổ trung ích khí chờ công hiệu, hiện giờ. Hắn mới chân chính cảm giác được cái này thảo dược bao đối với hắn có bao nhiêu đại tác dụng. 5. Cái mét khối không gian. Chỉ cần hắn ngày thường chú ý thu thập, lại có cái gì đột phát sự tình thân hãm nhà tù. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đói chết. Khát đã chết, bảnh bảnh, chặt cây thanh ở trong rừng cây quanh quần. Ngày tiệm thiên, chờ Mãnh bên kia kêu gọi Nghiêm Mặc hồi thạch ốc thời điểm. Hắn đã lục tìm không dưới 30 cân thứ chăn trái cây, vì che giấu. Hắn dùng gia thú trang một đống quả phỉ trở về, người có chuyện vội. Thả đối tương lai tràn ngập hy vọng khi, chẳng sợ ngay lúc đó điều kiện lại gian khổ đều có thể cắn răng chịu đựng đi, nguyên chiến mỗi ngày. Vội vàng chỉnh lộng cục đá. Hắn còn bớt thời giờ ứng Nghiêm Mặc yêu cầu làm một cái thạch nồi. Một cái lu nước to cùng hai thanh thạch đao. Một phen thạch cưa, Mãnh mỗi ngày đều ở cùng đầu gỗ giao tiếp. Thậm chí không thầy dạy cũng hiểu địa học biết dùng thạch cưa đem dày nặng bó củi cưa khai cưa. Thành từng mảnh tấm ván gỗ, Nghiêm Mặc nhìn như nhẹ nhàng nhất kỳ thật một chút đều không thoải mái. Hắn trừ bỏ tiếp nhận toàn bộ gia thú nhu chế công tác. Đồng thời còn phải phụ trách vì đại gia nấu nước, thịt nướng, trấn an cửu phong, trừ cái này ra. Hắn còn đang không ngừng mà cho chính mình thu thập cùng tăng thêm các loại hắn cảm thấy hữu dụng. Đồ vật tuy rằng vội, nhưng Nghiêm Mặc vội đến còn tính vui vẻ. Đặc biệt đương hắn phát hiện hắn cùng cửu phong giao lưu càng ngày càng thông thuận sau, nguyên. Chiến cùng Mãnh cũng thực vui vẻ. Bởi vì ở trận đầu lạc tiết sau ngày thứ 3 buổi chiều. Bọn họ rốt cuộc có thể ở tiến có nóc nhà thạch ốc đương trường. Mãnh cao hứng mà ở còn tính rộng lớn cùng cao lớn thạch ốc trung nguyên mà làm mấy chục cái trước. Sau lộn mèo, nguyên chiến muốn đem hố lửa giống như trước giống nhau đặt ở ngoài phòng. Bị Nghiêm Mặc khuyên can, hố lửa đào ở phòng ốc bên trong đi, có thể nướng làm phòng ở đi trừ hàn khí. Trong phòng cũng ấm áp, ba người đi vào thạch ốc bên trong. Cửu Phong ở bên ngoài vòng quanh thạch ốc đi rồi vài vòng. Cuối cùng đem điểu đầu chiều cửa sổ duỗi ra, pha cao hứng mà kêu. Khặc khặc, lộc cộc, không biết vì sao. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghe ra đối phương ý tứ. Kia đại điểu tựa hồ muốn nói. Cái này động có ý tứ. Cho ta cũng lộng một cái. Nghiêm Mặc một phách đầu. Cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Hắn sao có thể minh bạch Cửu Phong đang nói cái gì? Này nhất định là ảo giác. Khẳng định là hắn mấy ngày nay quá mệt mỏi. Thiên lại quá lãnh. Dẫn tới đầu óc nơi nào đó thần kinh cũng đi theo đông lạnh trừ. Làm sao vậy? Nguyên chiến vừa lúc thấy như vậy một màn, Nghiêm Mặc lập tức buông tay. Không có gì, ta suy nghĩ căn phòng này muốn như thế nào bố cục tương đối hảo, bố cục. Ân, tuy rằng không cần làm chân chính ngăn cách, nhưng tốt nhất đem các công năng khu trước phân hảo. Như vậy liền có thể dựa theo công năng sở cần tới an bài gia cụ cùng hố lửa chờ vị trí. Nghiêm Mặc, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không nghe hiểu được. Ở trong phòng đi rồi một vòng, suy xét muốn như thế nào cụ thể bố trí, hắn tuy rằng tạm thời không ở nơi này ngủ. Nhưng ban ngày đãi ở chỗ này cơ hội khẳng định rất nhiều. Vì chính mình thoải mái hắn cũng muốn hảo hảo ngẫm lại như thế nào lộng. Huống chi hắn tính toán lấy cái này nhà ở làm mô hình. Nghiên cứu rốt cuộc như thế nào phòng hình nhất thực dụng. sau đó lừa dối Nguyên Chiến cùng Mãnh Thừa dịp mùa đông không có việc gì cũng cho hắn đơn độc làm. Thạch Ốc Chiến chính hưng phấn mà chạy tới chạy lui, Mãnh đột nhiên cả kinh kêu lên, Nghiêm Mặc quay đầu. Liền thấy vừa mới còn nói với hắn lời nói Nguyên Chiến đột nhiên mắt nhắm lại. Về phía sau ngã xuống, Mãnh bay nhanh mà thoán lại đây. Một phen tiếp được Nguyên Chiến ngã xuống thân thể, nôn nóng mà hô to. Chiến, Nguyên Chiến lâm vào hôn mê bất tỉnh chung, Nghiêm Mặc bình tĩnh đến nhanh nhất. Quỳ trên mặt đất vuốt Nguyên Chiến mạch đập, chỉ huy Mãnh ở trong phòng đào một cái lâm thời hố lửa. Đem bên ngoài mồi lửa di tiến vào. Đồng thời phân biệt ở trong phòng bốn cái góc điểm nổi lên bốn cái đống lửa, hắn không có việc gì. Chỉ là mệt đổ, Nghiêm Mặc vẻ mặt quyền uy địa đạo, nôn nóng Mãnh nhìn đến thiếu niên bình tĩnh biểu. Tình, Mặc Danh cảm thấy an tâm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Làm ta sợ muốn chết. Ta liền biết Chiến không thể như vậy loạn dùng năng lực, quả nhiên cùng hắn sử dụng cái kia năng. Lực có quan hệ sao? Nghiêm Mặc cẩn thận xem xét Nguyên Chiến thân thể các nơi. Nguyên Chiến tình huống thân thể kỳ thật cũng không giống hắn nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Thậm chí tình huống hơi hơi có điểm không xong, kia mạch tượng không ngừng là lao thương hơi tật. Thật tinh tổn hại, đồng thời cũng có đau trệ khí xâm. Khí huyết hai trệ, có chân khí không được chứng bĩ kết chi tướng, nói tóm lại. Chính là tinh khí thần quá độ tiêu hao quá mức. Năng lực sử dụng quá độ dẫn tới thân thể vô pháp thừa nhận, hơn nữa này phía trước chân bộ bị thương. Không có được đến thích đáng trị liệu. Lúc sau càng ở thương phục trong lúc làm âm khí xâm nhập trong cơ thể. Cố tình phía trước hơn nửa tháng. Hắn chẳng những vượt qua thân thể phụ tải sử dụng năng lực. Đồng thời là chịu đựng chân đau đãi ở gió lạnh lãnh tuyết trung nhiệt lãnh. Lạnh nhiệt, bị lặp lại đông lạnh cùng dày vò đến bây giờ. Dẫn tới kia vẫn luôn ẩn núp ở trong thân thể hắn âm khí cũng đi theo cùng nhau bạo phát ra tới, cũng mất công Nguyên Chiến thân thể đáy hảo. Nếu không hắn hiện tại liền không phải ngã xuống hôn mê, mà là có thể trực tiếp chuẩn bị quan tài. Bất quá nếu không có hắn, Nguyên Chiến có thể hay không tự mình khôi phục đến có thể nhịn qua này một kiếp cũng là không biết. Bao nhiêu, không có bác sĩ cho hắn hoàn toàn trị liệu cùng điều dưỡng. Liền tính hắn nhịn qua lúc này đây, lần sau cũng tuyệt không may mắn, chờ đống lửa đem mặt đất nướng nhiệt. Nghiêm Mặc làm Mãnh rời đi một cái đống lửa, thượng phô cỏ khô cùng gia thú, đem Nguyên Chiến di qua đi, ta phải cho hắn làm châm cứu trị liệu. Ngươi mặc kệ nhìn đến cái gì đều đừng hỏi ta, tốt nhất không cần xem, ta biết, ngươi muốn sử dụng tư tế thủ đoạn. Mãnh nhìn đến hỏa tinh tử cùng cho tàn bị gió thổi đến ở trong phòng bay loạn, đứng ở cửa muốn ngăn trở thổi vào tới gió lạnh, Cửu Phong nguyên bản rất muốn từ cửa sổ đem thân thể của mình chen vào tới. Mà khi Mãnh ở trong phòng bậc lửa đống lửa sau nó liền tức giận mà bay đi, người đem những cái đó. Còn không có nhu chế tốt ra thú trước treo ở môn cùng trên cửa sổ. Quải không đi lên, sẽ tác động sao? Ở cửa sổ nhất thượng sườn hai bên, Mãnh hổ thẹn kêu to. Ngươi không cần phải nói. Ta biết nên như thế nào lộng. Đừng thẹn thùng. Mãnh, ngươi so ngươi tưởng tượng càng thông minh. Nghiêm Mặc thuận miệng trấn an. Chờ quải hảo rèm cửa cùng bức màn. Lại thỉnh giúp ta thiêu một nồi thủy. Nghiêm Mặc không có đối bệnh trung Nguyên Chiến thân thể làm bất luận cái gì tay chân. Bởi vì hắn khinh thường, hắn có lẽ không tôn trọng sinh mệnh. Nhưng hắn tôn trọng chính mình y thuật, Nguyên Chiến thân thể vấn đề chỉ dùng châm cứu cũng giải quyết không được, còn phải phối hợp so thời gian dài dược vật an dưỡng, tính ngươi có phúc khí. Có thể bị Cửu Phong tồn tại đưa tới nơi này tới. Nếu là ở nguyên tế bộ lạc, muốn cái gì không có gì, ta liền tính tưởng giúp ngươi. Cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc vấn đề của ngươi, cùng ngày hắn cấp Nguyên Chiến phân thời. Gian đoạn làm hai lần châm cứu, trên đường Nguyên Chiến tỉnh lại một lần, lại bị Nghiêm Mặc dùng kim châm chát ngất đi. Người hiện tại yêu cầu giấc ngủ cùng thả lỏng. Tiểu tử, đừng hỏng rồi ta chiêu bài, buổi tối. Nghiêm Mặc dặn dò Mãnh cấp Nguyên Chiến chú ý giữ ấm. Liền cùng cửa tới đón người Cửu Phong rời đi, ngày hôm sau. Nghiêm Mặc ở Mãnh cùng đi hạ tiến vào rừng cây. tìm nhiều loại dược thảo mang về. Sau khi trở về, hắn làm mãnh nấu nước, trực tiếp ngã vào kia khẩu lu nước to chung. Lại ở lu nước chung quanh điểm nổi lửa đôi, ngươi muốn làm gì? Mãnh tò mò vô cùng, nấu nguyên chiến. Người nào đó ấn xuống hưng phấn, hơi hơi mỉm cười, hai ngày sau, mỗi ngày đều phải bị sinh nấu một lần nguyên chiến ghé vào lu nước. Bên cạnh, trong mắt mang theo một loại kỳ quái phức tạp thần sắc nói. Trong bộ lạc người đều biết, giống nhau mỗ trong tộc như có thần huyết nồng đậm người Giáng sinh. Bọn họ chẳng những có thể trở thành lợi hại nhất chiến sĩ, còn có thể kế thừa cai quản tộc chi thần một bộ phận năng lực, dọn một cục đá đương băng ghế. Ngồi ở chỗ kia cấp thịt tươi mạt muối nghiêm mặt ngẩng đầu. Phóng trào phúng, nha, thần huyết nồng đậm thần chi tử ngươi hảo, nguyên chiến bĩu môi. Chúng ta mỗi người đều là thần chi tử. Ngươi là sơn thần tuyển định tư tế. Không thể so chúng ta càng tiếp cận thần. Không cần đố kỵ, nếu ngươi tưởng mỗi ngày bồi thần ngủ thuận tiện uy bọ chó. Ta có thể đem ngươi đề cử cho nó, đang ở dùng mộng và lỗ mộng kết cấu đua ván cửa mãnh ha ha cười. Sen mồm, ta nghe ta ca nói qua, tức nhưỡng tộc mới vừa nhập vào bộ lạc khi, còn có người có thể thao túng thổ nhưỡng cùng nham thạch. Cho nên bộ lạc mới có thể tuyển kia tòa núi đá làm như nơi cư trú. Nhưng là đương có được loại năng lực này cuối cùng mặc cho tức nhưỡng tộc tộc trưởng trở về đại địa. Chi thần ôm ấp sau. Trong bộ lạc liền không còn có chiến sĩ có được cái loại này thần giống nhau năng lực. Ngay cả trước mắt trong bộ lạc chư tu trưởng ngoại cường đại nhất chiến sĩ tranh. Cũng không có thức tỉnh như vậy năng lực. Hắn cũng là tức nhưỡng tộc người. Tư tế đại nhân nói là tam tộc dung hợp duyên cớ. Nhưng tu trưởng đại nhân nói chỉ cần là chiến sĩ. Nỗ lực đi xuống liền có khả năng xuất hiện bổn tộc chi thần lực. Vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì sẽ thức tỉnh loại năng lực này? Chẳng lẽ ngươi là cái kia tức nhưỡng tộc tộc trưởng hậu đại? Nghiêm Mặc hơi kinh ngạc. Thế nhưng toàn bộ tức nhưỡng tộc chỉ có nguyên chiến một người xuất hiện loại năng lực này. Kia hắn vì cái gì giấu giếm? Nguyên chiến đối Nghiêm Mặc suy đoán khịt mũi coi thường. Ai nói tộc trưởng kế thừa thần huyết liền nhiều nhất? Chúng ta tộc trưởng lựa chọn từ trước đến nay là trong tộc cường đại nhất người kia. Chúng ta mỗi cái tộc nhân đều có khả năng thức tỉnh cái loại này năng lực. Chỉ là có người rất sớm. Có người muốn tới tam cấp thậm chí tứ cấp chiến sĩ về sau. Tranh tương lai khẳng định cũng có thể thức tỉnh. Chẳng qua chuyện sớm hay muộn, nhưng ngươi so người khác đều sớm. Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm. Này thuyết minh cái gì? Người tư chất so người khác đều hảo. Vẫn là ngươi xuất hiện sự lại giống. Nghiêm Mặc đối cái này thế nhưng có dị năng tồn tại thế giới quả thực tò mò về đến nhà, mà căn cứ hắn nguyên thế giới tổ quốc một ít thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Ở viễn cổ thời kỳ, tự hồ trên địa cầu nhân loại cũng có thể so với thần tiên giống nhau các loại năng lực. Nếu này đó truyền thuyết không phải truyền thuyết mà là thật sự, như vậy địa cầu hậu nhân sẽ mất đi này đó năng lực nguyên nhân là không phải cùng nơi này người giống nhau. Là bởi vì các tộc thông hôn thường xuyên mà dẫn tới thần huyết dần dần loãng. Cho nên thuộc về thần năng lực cũng dần dần biến mất. Bất quá đây là một cái mâu thuẫn luận điệu vớ vẩn. Bởi vì nếu không tiến hành các tộc chi gian thông hôn, chỉ cùng tộc cùng huyết mạch chi gian sinh sản, như vậy liền tính tái xuất hiện một vị thần lại như thế nào? Toàn bộ tộc đàn không thể kéo dài. Chỉnh ra cái thần cũng không hề ý nghĩa, hơn nữa về thần truyền thuyết là thật sự lời nói. Những cái đó thần lại là từ đâu tới đây đâu? Đối với Nghiêm Mặc nghi vấn, Nguyên Chiến thực thành thật mà trả lời hắn. Ta cũng không biết vì cái gì. Nó tới chính là tới. Không có bất luận cái gì dự triệu, Nghiêm Mặc không hài lòng cái này đáp án. Lại hỏi, nếu loại này thức tỉnh năng lực sự ở các ngươi trong tộc thực bình thường. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giấu giếm? Ngươi phía trước ở trong bộ lạc là che giấu chuyện này đi. Chỉ có ngươi mấy cái hảo đồng bọn biết có phải hay không? Mà mấy người này chính là cùng ngươi cùng nhau ra tới này mấy cái. Đúng hay không? Mãnh cướp nói. Đúng vậy, toàn bộ lạc chỉ có ta cùng ta ca. cùng với Điêu cùng núi sông huynh đệ biết chuyện này, Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến cảm thấy người này không giống như là sẽ chủ động nói ra chính mình bí mật người. Lập tức ý có điều chỉ hỏi câu, bất đắc dĩ, Nguyên Chiến hắc mặt sờ sờ trên mặt cái kia đau xeo. Hồi ức nói, lúc ấy tình huống rất nguy hiểm. Chúng ta trong tay Mộc Mâu đều đầu đi ra ngoài. Bên người cái gì vũ khí đều không có. Chỉ có một khối thật lớn nham thạch. Chính là chúng ta căn bản cử bất động. Nó quá lớn, nhưng Thổ Long liền phải đuổi theo. Ta lúc ấy liền nghĩ nếu có thể vỡ vụn kia khối cự thạch. Kết quả, khi ta tay sờ lên khi, nó thật sự nát một nửa, Mãnh hưng phấn mà tiếp lời. Có cục đá đương vũ khí. Chúng ta liều mạng tạp cái kia Thổ Long. Cuối cùng đem nó cấp dọa chạy. Lại nói tiếp lúc ấy chúng ta giật nảy mình. Đương Thổ Long chạy trốn. Chiến bỗng nhiên liền bò tới rồi trên mặt đất. Ngay từ đầu chúng ta còn không biết là chuyện như thế nào. Vẫn là ta ca sau lại đoán ra tới. Vậy các ngươi vì cái gì muốn giấu giếm? Trong bộ lạc chiến sĩ có được như vậy năng lực không hảo sao? Nguyên Chiến cùng Mãnh cùng nhau trầm mặc, Nghiêm Mặc tựa hồ đã hiểu. Là bởi vì vị kia lão tư tế. Nguyên Chiến không nói chuyện. Mãnh chua xót gật gật đầu. Thu thật đại nhân vẫn luôn đều sợ hãi trừ hắc nguyên tộc bên ngoài tộc nhân khác thay thế được bộ. Lạc tu trường chính là địa vị. Bởi vì hắn là hắc nguyên tộc tư tế. Phía trước, bởi vì bộ lạc tam tộc trung trừ bỏ tu trưởng bên ngoài. Không còn có mặt khác thức tỉnh kỳ tộc thần huyết thần lực chiến sĩ xuất hiện. Hắn vẫn luôn cảm thấy thực yên tâm. Chính là hắn nhìn chúng đời kế tiếp tù trưởng người được đề cử không bằng tức nhưỡng tộc tranh. Nhìn chúng hạ nhậm cũng mọi thứ không bằng tức nhưỡng tộc chiến. Cứ như vậy hắn đã xem chiến thực không vừa mắt. Nếu lại cho hắn biết chiến hắn thế nhưng như vậy đã sớm thức tỉnh rồi tức nhưỡng tộc thần chi lực. Ta không nghĩ ngày nào đó uống miếng nước liền nằm trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Cũng không nghĩ ở đi ra ngoài đi săn trên đường đột nhiên nổi điên. Cho nên ta quyết định giấu giếm này hết thảy. Nguyên Chiến thẳng thắn nói, Nghiêm Mặc nghe vậy. Nhướng mày, này lão tư tế sử độc thủ đoạn hẳn là không tồi. Ngay sau đó hắn hỏi, lần này bị phái ra tìm muối. Ngươi có phải hay không tính toán mặc kệ kết quả như thế nào? Tương lai đều không hề trở về nguyên tế bộ lạc. Nguyên Chiến thoáng trầm mặc trong chốc lát. Ngoặc kép là, trừ phi ta đã trở thành tứ cấp chiến sĩ. Nếu không ta sẽ không lại trở về. Ta không nghĩ bộ lạc bởi vì ta một người mà phân liệt, sách. Đối bộ lạc còn rất trung tâm. Nghiêm Mặc lắc đầu. Tứ cấp, người hiện tại mới 2 cấp. Chờ lên tới tứ cấp phải chờ tới cái nào ngày tháng năm nào? Nguyên Chiến nâng lên đôi mắt. Thình lình nói, ta hiện tại đã lên tới tam cấp, cái gì? Nghiêm Mặc cùng Mãnh cùng nhau kêu ra tiếng, Nguyên Chiến nhìn xem Nghiêm Mặc. Cảm thấy hắn kinh ngạc không giống giả, cũng cảm thấy nghi hoặc nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi hiện tại đối ta làm hết thảy mới làm ta thăng cấp sao? Ha, Nghiêm Mặc há to miệng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng là đại trương mũ mũ vốn dĩ tưởng đem cái kia phòng ở nóc nhà tìm một chương ảnh chụp ra. Tới cho đại gia xem. Nhưng là ta lần trước ngắm đến liếc mắt một cái hình ảnh không biết sao như thế nào đều tìm không. Thấy, phiên đã lâu cũng chưa tìm được ngày hôm qua cho rằng thiên rốt cuộc trong. Kết quả tới rồi buổi chiều liền bắt đầu trời mưa. Hiện tại bên ngoài cũng còn tại hạ. Năm nay nước mưa thật nhiều. Lạnh đến cũng sớm tương đương. Hết chương.